Hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 34, góc truyện audio.com. Tiếng cười đó nghe rất trẻ, âm sắc ngây thơ đáng yêu, nhưng trong cầu thang trống rỗng này thì nó hơi âm u, tim tôi thắt chặt. Hóa ra kẻ nhốt tôi lại là một nữ quỷ, để phân biệt phương hướng của nữ quỷ này, tôi quyết định nói chuyện với cô ta, cô là ai? Tại sao cô lại nhốt tôi, đáp lại tôi là sự im lặng, tôi cứ tưởng nữ quỷ đó không muốn trả lời tôi, nhưng đột nhiên, giọng nói lẫn tiếng cười gần của nữ quỷ vang lên, ha ha, ta chỉ muốn xem thử rốt cuộc Tiết Sán đã cưới nữ nhân như thế nào. Tôi sững người, lẽ nào nữ quỷ này là người ái mộ Tiết Sán? Nhớ lại những gì vừa xảy ra trên lầu, tôi đột nhiên hiểu và hỏi, người kéo tôi xuống lúc nãy trên lầu là cô đúng không? Ha ha, nữ quỷ cười càng vui vẻ hơn và không hề phủ nhận, đúng vậy, là ta. Tôi run rẩy vì tức giận. Tôi và cô không oán không thù, tại sao cô lại muốn giết tôi? Không oán không thù, giọng của nữ quỷ đột nhiên trở nên chói tai và hàm chứa đầy thù hận. Người cưới Tiết Sán là mối thù lớn nhất với ta. Tôi vỡ lẽ, chà, tôi đã gặp phải một nữ quỷ hay ghen rồi, đờ mờ. Tất cả đều do cái tên yêu nghiệt Tiết Sán cả, dựa vào cái gì lại bắt tôi trả nợ phong lưu của anh ta chứ? Tiết Sán cưới tôi chỉ vì bát tự và mệnh cách của tôi mà thôi. Tôi sợ nữ quỷ sẽ giết tôi lần nữa, bèn vội giải thích. Anh ta không thích tôi đúng như dự đoán, nữ quỷ đó bình tĩnh hơn chút. Tất nhiên ta biết, trong lòng ngài ấy vẫn luôn có một người. Giọng cô ta lộ rõ sự khinh bỉ, ngài ấy cưới người khác chỉ để giải sầu thôi. Tôi ngây người, trong lòng Tiết Sán vẫn luôn có một người ư? Có lẽ là Uyển Uyển mà anh ta gọi trong lúc mất ý thức lần trước nhỉ? Người nào, cô hiểu rất rõ về Tiết Sán hả? Tôi tiếp tục dắt mũi nữ quỷ, ha, ta đã luôn lén theo dõi ngài ấy từ mấy trăm năm trước khi Tiết Sán ở quỷ giới. Dĩ nhiên là hiểu ngài ấy hơn con nhóc tóc vàng miệng còn hôi sữa nhà ngươi. Giọng của nữ quỷ đầy đắc ý, tôi thâm rủa xui xẻo. Nữ quỷ này không chỉ hay ghen mà còn dở hơi nữa. Ô, tiếc là cô theo dõi anh ta lâu vậy. Người anh ta thích không phải cô, người anh ta cưới cũng không phải cô. Để buộc nữ quỷ lộ sơ hở, tôi cố tình chọc giận cô ta. Cô chỉ mãi là kẻ yêu đơn phương mà thôi. Chiêu này thực sự thành công. Con à ti tiện không biết xấu hổ này, ngươi tưởng Tiết Sán cưới ngươi vì thích ngươi hả? Ta nói cho ngươi biết, đối với ngài ấy, ngươi chỉ là một món đồ chơi thích vứt lúc nào thì vứt thôi. Nữ quỷ mất lý trí gào thét. Cùng lúc đó, tôi thấy bức tường bên cạnh trở nên vặn vẹo. Tôi nhân cơ hội này, bất chấp tất cả mà giơ tay cầm chu sa lên và quăng về phía bức tường. Naip, nữ quỷ hét lên thê thảm như tan nát cõi lòng. Ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh đột nhiên sụp đổ. Cùng lúc đó, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. An tối, một bóng người cao ráo nhanh chóng bay tới. Sau đó tôi rơi vào một cái ôm chặt cứng lạnh lẽo. Tôi ngước lên và thấy khuôn mặt tuấn tú của Tiết Sán. Tôi hơi sợ hãi nhìn xung quanh thì phát hiện nó đã biến thành tầng trệt bằng phẳng. Cuối cùng tôi cũng đã rời khỏi kết giới của quỷ đánh tường. Tiết Sán ôm tôi, sắc mặt anh ta tái mét. Sau khi xác nhận tôi không sao mới lạnh lùng nhìn mặt đất trống phía trước và giơ tay lên. Và tôi lại nghe thấy tiếng hét thê thảm của nữ quỷ, sau đó một hình bóng màu đỏ đột nhiên ngưng tụ trong không khí. Đó là một nữ tử mặc trang phục cổ đại màu đỏ, vóc dáng yếu điệu và trông rất xinh đẹp. Nhưng giờ phút này trên khuôn mặt xinh đẹp ấy dính đầy chu sa, làn da trắng mịn mọc đầy bọt nước như bị bỏng, đây là nữ quỷ vừa nhốt tôi. Tiết Sán lạnh lùng nhìn nữ quỷ, mặt anh ta lạnh tanh, dám đụng vào người của ta. Đúng là không muốn làm quỷ nữa rồi. Mặc dù nữ quỷ kia cực kỳ đau đớn, nhưng khi nghe thấy giọng của Tiết Sán, cô ta vẫn cố bò tới quỳ dưới chân của Tiết Sán. Đại nhân Tiết Sán, một người bình thường như nàng ta làm gì xứng với ngài được ta? Ta đang suy xét giúp ngài. Mặc khi thấy nữ quỷ sắp chạm vào góc áo của mình, Tiết Sán chán ghét đá văng cô ta ra. Chuyện của ta không tới lượt ngươi nhúng tay, anh ta lạnh giọng nói. Tôi không khỏi kinh hãi, dù sao nữ quỷ này cũng là một đại mỹ nữ. Nhưng cái tên Tiết Sán này lại rất lạnh nhạt. Tôi kéo tay áo của Tiết Sán và nói, hình như nữ quỷ này là fan của anh. Fan, nàng nói cái ăn được kia đó hả? Một Tiết Sán cau mày, không phải bánh phở ăn được đó, mà là cô ta là người ái mộ anh. Tiết Sán bừng tỉnh rồi gật đầu. Nàng ta đã trèo vào quan tài của ta mấy lần, nhưng mà ta không đồng ý trèo vào quan tài mấy lần ư? Trên trán tôi lập tức hiện lên ba vạch đen. Tiết Sán thừa nhận rất hào phóng làm tôi không biết nên nói gì, đành phải thờ ơ nói một câu, có vẻ như anh rất nổi tiếng ở quỷ giới ha. Tiết Sán nhíu mày và đột nhiên giơ tay véo cằm tôi, sao thế An Tố, cuối cùng nàng cũng ý thức được tướng công của nàng có sức hút vô biên không? Có phải nên cân nhắc sau này chủ động hơn về chuyện giường chiếu để buộc lại trái tim tướng công của nàng không? Rõ ràng là lời nói rất bỉ ổi. Nhưng Tiết Sán lại nói rất nghiêm túc, tôi thâm hừ một tiếng, ai muốn buộc tên quỷ già 900 năm là anh chứ? Tôi ước gì anh sẽ chạy trốn với nữ quỷ khác kìa, đủ rồi, đừng nhắc tới những thứ vô dụng này, tôi đổi chủ đề. Anh định xử lý nữ quỷ này thế nào? Tiết Sán nhìn tôi một lúc rồi bỗng giơ tay ra, ngay sau đó, tiếng hét thê thảm của nữ quỷ tăng cao hơn vài quãng tám. Cơ thể cô ta bốc lên ngọn lửa ma chơi màu xanh, và chỉ trong chớp mắt, nữ quỷ đó đã cháy thành tro tàn. Tôi trợn mắt ngoác mồm, anh làm gì với cô ta vậy? Hồn bay phách tan. Tiết Sán vẫn bình tĩnh, tôi hoàn toàn choáng váng, tôi cứ tưởng rằng nếu nữ quỷ này là người ái mộ Tiết Sán, anh ta sẽ nhẹ tay hơn chút. Nhưng không ngờ Tiết Sán vẫn ra tay hung ác như vậy, thế nào, có vấn đề gì không? Khi thấy tôi không nói gì, Tiết Sán nhíu mày hỏi. Tôi chỉ không ngờ anh sẽ tàn nhẫn như vậy, cô ta nói cô ta đã thích anh hơn mấy trăm năm rồi. Tôi nhỏ giọng đáp. Tiết Sán càng nhíu mày chặt hơn. Vậy thì sao, anh ta lạnh lùng nói, chỉ cần là người làm tổn thương nàng thì giết không kể tội, chỉ cần là người làm tổn thương nàng, giết không kể tội. Tim tôi không khỏi đập lệch một nhịp khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta nói rất thản nhiên, như thể anh ta thực sự rất quan tâm tôi. Tiếng vọng từ lời nói lúc nãy trên cầu thang của nữ quỷ chợt vang lên trong đầu tôi, đối với ngài ấy, người chỉ là một món đồ chơi thích vứt lúc nào thì vứt mà thôi. Lần đầu tiên, tôi đột nhiên muốn biết tôi là gì đối với Tiết Sán. Từ fan đồng âm với phở cách chương.